Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 197 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàn Long.us, và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Đừng quên subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ Vân. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Một vần tử quang chớp động, xung quanh 100 lỗ hổng kia lại xuất hiện 24 chữ cứng cáp hữu lực. Nhận từ tiêu tháp của ta, hoàn thành nguyện vọng của ta năm xưa, lúc nào cũng phải ghi nhớ vượt ngoài diệt thiên ma. Sở Dương ngây ra, tử tiêu tháp là cái gì? Đột nhiên trong lòng chấn động kinh liệt, nghĩ tới một khả năng. Tử tiêu tháp này không phải chính là Bảo Tháp Sơn chứ? Trong lúc nhất thời, đột nhiên miệng đắng lưỡi khô. Nhìn 24 chữ chớp tắt không ngừng, tự như đang thúc giục. Sở Dương im lặng, thành tâm thành ý nói. Ta, Sở Dương, phát thệ với ngàn vạn anh linh tiền bối, nhất định phải diệt sạch vực ngoài thiên ma. Vùng tay lên, thánh tinh và thần tinh liền khẩn cấp lao ra khỏi cửu kiếp không gian, xuất hiện phía trên chiếc đĩa tròn, tiếp theo tử quang đại thịnh. Ngay sau đó, soạt một tiếng, thần tinh và thánh tinh cùng nhau nhào tới, giống như đứa con xa nhà mấy vạn năm, hoàng hồ nhảy nhót nhào vào trong lòng mẫu thân, tự khảm vào trong các lỗ hổng, đầu vào đấy hoàn toàn kín kẽ. Chỉ trong phút chốc, 100 lỗ hổng trên mặt đài, trên mặt đĩa đã hoàn toàn được lấp đầy. Quang mang chớp động, thánh tinh và thần tinh liền biến mất trong lỗ hổng. Tiếp theo, chiếc đĩa chậm rãi thu nhỏ lại, chậm rãi xoay tròn, bay tới bên cạnh cổ tay của Sở Dương, nhẹ nhàng cứ một cái. Cổ tay của Sở Dương lập tức chảy ra máu tươi. Chiếc đĩa ông ông xoay tròn, đột nhiên toát ra một cảm xúc u sầu không nỡ. Tựa như đang lặng lẽ cáo biệt với chủ nhân cũ, sau đó liền tiếp lấy máu tươi trên cổ tay của Sở Dương. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ tươi toàn bộ chiếc đĩa. Tiếp theo, chiếc đĩa đột nhiên bay, vết thương trên cổ tay của Sở Dương hoàn toàn biến mất, khôi phục bóng loáng. Chiếc đĩa chậm rãi xoay tròn, nhẹ nhàng rơi vào trong lòng bàn tay của Sở Dương. Sở Dương nhẹ giọng nói, người không cần lo, ta sẽ đối tốt với người, hơn nữa ta cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện bình sinh của Tử đại nhân, diệt sạch vực ngoài thiên ma. Từ nay về sau, người chính là đồng bọn của ta rồi. Chiếc đĩa trong tay của Sở Dương khẽ run rẩy, tự hồ đang đáp ứng, đang vui sướng. Ngay sau đó đã biến mất khỏi lòng bàn tay của Sở Dương. Trong một khắc chiếc đĩa biến mất, thành động trước mắt Sở Dương vô thành vô tức tách ra hai bên, lộ ra một thông đạo lấp lánh tử khí. Trên cửa của thông đạo có hai chữ lớn như rồng bay phượng múa, chúc mừng. Ánh mắt Sở Dương trần trừng, đây là chữ của Tuyết Lệ Hàn viết, hoàn toàn hiểu ra. Năm xưa, Tử Tiêu Thiên Đế tuyệt đối có quan hệ với Tuyết Lệ Hàn, hơn nữa cũng không phải là quan hệ bình thường. Mà năm xưa, sau khi Tử Tiêu Thiên Đế chết đi, lưu lại cũng tuyệt đối không chỉ có một chút truyền thừa ở Tây Bắc, mà là hai. Hơn nữa truyền thừa này cũng là Tuyết Lệ Hàn lén lút làm. Đoạn cửu kiếp kiến thứ 6, sở dĩ có tự tin thí nghiệm đại đạo căn cơ như vậy, đó là do Tuyết Lệ Hàn đang vì Tử Tiêu Thiên Đế tìm kiếm truyền nhân y bác. Những cựu kiếp kiếm khác, nếu như đạt đủ tư cách ở nơi khác, chắc chắn cũng sẽ lập tức được đưa tới nơi đây. Nói cho cùng, nơi này mới là tuyển chọn chân chính. Những cựu kiếp kiếm chủ khác, hẳn là bị thí nghiệm ra, bọn họ không thể nào đi quá xa. Đại đạo căn cơ rất yếu, không thể nào thừa nhận truyền thừa của Tử Tiêu Thiên Đế, cũng không thể nào đạt tới yêu cầu của Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn vừa dùng cựu kiếp kiếm của vị đại năng kia để tìm kiếm cựu kiếp kiếm chủ, nhưng đồng thời cũng lợi dụng cơ hội này tìm kiếm y bác truyền nhân cho Tử Tiêu Thiên Đế. Mục đích của cựu kiếp kiếm ngay từ đầu căn bản không phải là chỉnh đốn Cửu Trọng Thiên, mà là vượt ngoài chiến thiên ma. Tuyết Lệ Hàn quả thực là dụng tâm lương khổ. Cựu kiếp kiếm chỉ có 9 người, nói cách khác, trước mình 8 người kia cũng không đủ tư cách, sợ là ngay cả mình cũng không hợp cách, cho nên dứt khoát cho mình mang theo cửu kiếp kiếm đi qua nửa đời trước. Nhiều lần trải qua khốn khổ nhân gian, sau đó là nghịch chuyển thời gian khiến cho mình sống lại. Bởi vì mình chính là vị cửu kiếp kiếm chủ thứ 9 mà Tuyết Lệ Hàn hy vọng nhất. Bằng không, Bảo Tháp Sơn ở chỗ này kỳ bảo như vậy, cho dù người khác không nhận ra, lấy kiến thức và tu vi của Tuyết Lệ Hàn há có thể nào không cảm nhận được. Sở Dương nghĩ tới đây, không khỏi thở dài một hơi. Vì bố cục mà Tuyết Lệ Hàn dùng tâm lương khổ tạo ra, tuyệt đối có thể nói là hùng vị khổng lồ, dốc hết tâm huyết. Nhưng hắn vẫn quyết định, chờ đến khi mình có đủ tu vi. Nhất định là phải đánh cho Tuyết Lệ Hàn một trận mới được. Cái con người này hại mình thật sự quá thê thảm. Thuở nhỏ lưu lạc bên ngoài, lớn lên thì sư môn bị hủy, sư phụ bỏ mình, vĩnh viễn không biết thân thế của mình là ai. Trong lúc mình khôn khó nhất, lại an bài một vị hồng nhan tốt nhất, sau đó lại bất ngờ chết trong lòng mình, tạo thành tiếc nuối cả một đời. Sau đó mình còn bị huynh đệ tri kỷ nhất đời âm mưu hại chết. Một kiếp đó quả thực là cảnh ngộ đau đớn nhất cổ kim, cho nên mới thành tựu cửu kiếp kiếm chủ của kiếp này. Nhưng bị hành hạ như vậy, nếu như còn không báo thù Tuyết Lệ Hàn, Sở Dương cảm thấy mình thật sự không xứng làm nam nhân, quá hỗn đản. Về phần hai chữ chúc mừng hỗn đản to tướng khắc ở nơi này, là chúc mừng mình, hay là chúc mừng Tự Tiêu Thiên Đế tự hào, rốt cuộc cũng đã tìm ra truyền nhân y bác lý tưởng. Sở Dương theo thông đạo tự sắc này mà đi, một đường tràn ngập tử vụ. Kiếm Linh ngược lại bị ngăn cách ở bên ngoài, phiêu phiêu thốt thốt đã đi tới điểm cuối. Ở đó chính là một chiếc đại ấn, nằm đoan đoan chính chính ngay trước mặt. Chỉ là một chiếc ấn giám, không ngờ khiến cho người ta có một loại cảm giác uy vũ túc mục. Sở Dương nhẹ nhàng cầm lên, nhìn thấy ở nơi đặt đại ấn lúc trước, bị an bốn chữ, vàng cổ tự tiêu. Lập tức, thân thể của hắn chấn động mãnh liệt một cái. Đại ấn đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong thân thể của Sở Dương. Trước khi quyết chiến, thu tất cả vật tư còn sót lại của Tự Tiêu Thiên Đế vào Tự Tiêu Tháp, không để lại cho thiên ma một mẫu. Người được thừa kế, tu vi đủ tự nhiên sẽ mở ra. Cầm chiến kiếm của ta đây, giết lên Tự Tiêu, tận diệt thiên ma, để Tự Tiêu lại thi ánh mặt trời. Sở Dương thoáng choáng váng, ngay sau đó đột nhiên cảm thấy trong cửu kiếp không gian của mình có thêm một cái tháp nhỏ nhỏ, toàn thân tự quang lấp lánh. Hắn thử tiến vào cái tháp này nhưng mà không thể nào vào được. Khẽ run rẩy, 99 viên thánh tinh bay lên, bay múa xung quanh tòa tháp. Trong tầng thứ 9 ẩn ước tỏa ra quang mang, đã chính là nơi đặt thần tinh. Chiếc đĩa biến mất lúc trước, sù một tiếng đã bay ra ngoài, hóa thành hai cánh đại môn lặng lặng dừng phía trên. Khi người có thể đánh mở tháp này, đương nhiên sẽ mở được. Một thanh âm vang lên, chỉ nói một câu. Sở Dương kêu lên. Tuyết Lệ Hàn, người ở đâu rồi? Đi ra đi. Nhưng bốn phía yên tĩnh, nào có Tuyết Lệ Hàn. Sở Dương nhất thời tỉnh ngộ, chắc hẳn đây chính là lời Tuyết Lệ Hàn nói từ không biết bao nhiêu vạn năm trước, để nhắc nhở người lấy được tòa tháp này. Kiếm Linh sớm đã trở về cửu kiếp không gian, giờ phút này trong lòng Kiếm Linh chỉ có chấn động cùng kinh sợ. Đối với vị cựu kiếp kiếm chủ mà mình đi theo này, tương lai của Sở Dương ra sao, Kiếm Linh không dám nghĩ tiếp. Đột nhiên, ai, người này bị làm sao vậy chứ? Thật sự là tà kháo, tỏ quá đi. Thật sự là vô liêm sỉ. Người này nhất định là thấy bầu trời tối đen rồi, dứt khoát như vậy, chạy một vòng muốn chiếm tiện nghi. Không thể nào, trời tối đen như vậy, hắn cũng chẳng nhìn ra ai xấu ai đẹp, chiếm tiện nghi ai. À da da, người như hắn còn quan tâm đẹp xấu hay sao, chỉ cần gái là lên. Mọi người, đánh tên không biết xấu hổ này cho ta. Đánh chết hắn, quá ghê tởm rồi. Sở Dương từ mơ hồ tỉnh dậy, lập tức cảm thấy xung quanh náo loạn. Tiếp theo, lại có một thứ gì bay vù vù về phía mình. Không khỏi cực kỳ mê hoặc. Đây là chuyện gì? Trợn mắt nhìn qua không khỏi chấn động. Chỉ thấy trước mắt mình không ngờ có một đám mấy trăm người đang mặt mày cổ quái nhìn mình. Nam có, nữ có, trẻ có mà già cũng có. Sở Dương kinh hô một tiếng nói, các người là ai? Ở trong Bảo Tháp Sơn, lại ở Động Tử Tinh, như thế nào lại có nhiều người như vậy? Sau đó mới phát hiện ra, đang bay về phía mình là mấy cục đá, cành cây, còn có mấy quả trứng. Đây là chuyện gì? Sở Dương vội vàng tránh né. Làm sao vậy chứ? Trong đám người này, có mấy nữ nhân. Bộ dáng tự hồ rất thẹn thùng, vừa yêu kiều kinh hô, vừa dùng hai tay che mắt, nhưng mà vẫn lén lén nhìn qua kẻ tay. Đồ dâm tặc, ta phải giết người, miễn đồi đàm đồi phong bại tục. Một người thanh niên chính khí nghiêm nghị vung kiếm đâm về Sở Dương. Nhưng Sở Dương rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn đang có một vẻ ghen tị và buồn bực. Đồ dâm đảng, giết hắn đi! Tên còn lại kêu lên. Thật chưa từng thấy kẻ nào vô sỉ như vậy nha! Nói câu này chính là một nữ tử, vẻ mặt lãnh ngạo khinh bỉ. Sở Dương ù ù cạc cạc không hiểu ra sao. Cửu kiếp không gian. Kiếm linh trong cửu kiếp không gian nhắc nhở. Bảo Tháp Sơn đã vào trong cửu kiếp không gian. Ngài hiện giờ đang ở trên đường lớn đó nha. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng mà vì sao bọn họ công kích ta chứ? Kiếm linh cười chế nhạo. Hay ta không biết. Sở Dương tránh một thanh kiếm, né một thanh đao, bắt lấy ba cục đá, lại đỡ lấy ba quả trứng, nhưng sau đó đột nhiên phát hiện ra có cái gì không đúng. Tựu hồ trên người lạnh lạnh nha. Cúi đầu nhìn, không khỏi thất thanh kêu. Ôi trời ơi, ta không có mặc quần. Cũng không trách được, Sở Dương nhận khảo nghiệm đại đạo trong Tử Tinh huyệt động. Linh khí cuồng bào xé nát toàn bộ quần áo trên người hắn, nhưng ở trong Tử Tinh động mấy ngày nên cũng quen rồi. Hiện giờ hắn bất ngờ thu cả Bảo Tháp Sơn lại, còn mình thì ù ù cạc cạc xuất hiện giữa ban ngày ban mặt. Không bị người ta đánh mới là chuyện lạ. Giờ phút này Sở Ngự Tọa đang trần như nhộng, đang chiến đấu, đang né tránh. Ở bên đường không ngờ chính là cánh rừng mà hắn chiến đấu với Dạ Túy lúc trước. Sở Dương thật sự là xấu hổ muốn chết, khó trách cứ cảm thấy phía dưới lắc lư không ngừng. Ta chạy đây! Sở Dương bỏ chạy, ôm mặt xông ra ngoài. Trời ơi! Sở Dương che mặt, đây là lần đầu tiên của hai kiếp. Soạt một tiếng, đã biến mất không thấy đâu, lưu lại một đám người ù ù ca ca. Ai? Người vừa rồi đâu rồi? Không biết à? Sở Dương vội vàng chạy vào trong rừng cây, lập tức lấy ra một bộ hắc y mặc lên. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, mắc cỡ chết người. Ngày sau đó mới nhớ, trên con đường này vẫn rất hẻo lánh, không thể nào có nhiều người như vậy chứ. Nhiều người như vậy đi trên đường là vì cái gì? Hắn vừa rồi cũng vì thiên địa biến hóa mà chấn kinh một hồi, sau đó mới nhớ ra lời Sở Dương nhắc nhở. Ai, đi xuống xem một chút cũng tốt. Thân hình khẽ lay động, chậm chậm bước về phía cửa của thông đạo. Vốn đang ở phụ cận, căn bản không xa, nên thiền nhai động thân một cái đã có thể tiến vào rồi. Đi tới cửa của thông đạo, chỉ thấy ở đó có người của Lan Gia trấn thủ, hơn nữa ở cách đó không xa cũng có một dãy núi của Lan Gia. Xem ra bọn hắn thủ ở chỗ này đã rất lâu rồi. Rất nhiều người từ trong trạch viện đi ra, chạy về phía thông đạo. Lão nhân, giao giác nhìn cái gì, muốn đi đâu? Mới đi tới gần đã có người lên tiếng nói. Đình Thiền Nhai ngơ ngẩn cả nửa ngày rồi mới tỉnh ngộ. Lão nhân, mà hắn nói là mình sao? Không khỏi lắc đầu buồn cười. Ta muốn đi xuống, các người tránh ra. Đối với mấy tên tiểu tử trước mặt, Đình Thiền Nhai thật sự là đến cơ hứng thú động thủ cũng không có. Đi xuống ư? Người muốn đi xuống sao? Đại hán Lan Gia kia cười rộ lên. Người muốn xuống là xuống được sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là Ninh Thiên Nhai sao? Ninh Thiên Nhai lập tức có chút tức giận. Con người này thật là lợi hại, vừa há miệng đã đoán ra ta là ai, đáng tiếc là trào phúng. Đúng vậy, làm sao ngươi biết ta chính là Ninh Thiên Nhai? Ninh Thiên Nhai cười tủm tỉm nói. Đại hán kia lập tức ngơ ngác một hồi, tiếp theo cười sằng sặc như điên, âm dương quái khí nói. Ngươi là Ninh Thiên Nhai? Lão Ninh à, ngươi không biết ta ư? ta là bố Lưu Tình đây. 7-8 đại hán bên cạnh cùng cười nghi ngã. Sắc mặt Ninh Thiên Nhai trầm xuống, mấy tên hỗn đản này quả thật là khiến lão nhân gia ta muốn cũng không thể tha thứ. Ăn một bụng tức ở chỗ Sở Dương rồi, hiện giờ tới đây không ngờ lại ăn thêm một cục tức. Hơn nữa, còn loại tiểu nhân vật đáng khinh như thế này. Nổi cơn nóng giận liền quát. Cút ngay! Một cỗ khí thế lẫm liệt đột nhiên bạo phát. Ngay sau đó, 7-8 người này đột nhiên sững sờ giống như gặp phải quỷ. Cả người không thể nào nhúc nhích được. Ninh Thiên Nhai lạnh lùng hư lạnh một tiếng, đột nhiên cảm thấy làn da thật sự không cần tồn tại nữa rồi. Nhưng tiếp theo là cảm thấy mình bị mấy tên tiểu nhân bật như vậy gợi lên sát ý. Thật sự là quá tổn hại thân phận rồi. Bất quá trong lòng hắn lại bỗng nhiên dâng lên một ý niệm. Lần này đi Hà Tam Thiên, nếu như người của làng gia thật sự không biết điều, vậy thì cứ giết hết đi. Thản nhiên đi vào, đi qua ngay trước mặt 7-8 người kia tiến vào thông đạo. Giờ phút này đại đội của làng gia ở đằng sau chỉ còn cách nơi này mấy chục trượng. Trợ mắt nhìn thấy một người không thuộc làng gia tiến vào thông đạo, không khỏi cực kỳ ngạc nhiên. Nhưng chờ đến khi bọn hắn đuổi tới, Ninh Thiên Nhai đã vô ảnh vô tung. Ninh Thiên Nhai một đường bay nhanh trong thông đạo, chẳng mấy chốc đã đi được một nửa thông đạo, trong lòng vô cùng kinh hỉ, bình thản vô cùng. Đúng vào giờ khắc này, liền nhìn thấy phía đối diện xa xa cũng có một đạo hắc ảnh, cũng ở trong thông đạo này đang cấp tốc lao về phía mình. Ninh Thiên Nhai ngây ra, thực lực người đối diện thật sự là mạnh mẽ nha, chẳng lẽ trong Trung Tam Thiên còn có dạng cao thủ như vậy? Suy nghĩ người đối diện càng lúc càng gần, Ninh Thiên Nhai mới phát hiện ra, đó là một hắc y nhân ôm eo một thiếu nữ, một đường như bay, chỉ chớp mắt đã đi tới phía trước. Tiếp theo, hắc y nhân cũng ô một tiếng, phát hiện ra Ninh Thiên Nhai không ngờ lập tức dừng. Từ cực tốc đến lập tức dừng. Còn mang theo một người, không ngờ lại giống như hành vân lưu thủy, vô cùng tự nhiên. Loại khống chế này khiến cho Ninh Thiên Nhai cũng phải tán thưởng một tiếng. Chỉ thấy người này tóc dài xõa tung bay, phủ qua bả vai, khiến cho người ta có một cảm nhận rất kỳ quái. Hơn nữa diện mạo người này cũng rất kỳ. Một hàng lông mi xéo lên trời, một hàng khác lại xéo xuống đất, thẳng từng. Một con mắt to, một con mắt nhỏ. Hơn nữa hai cái lỗ tai cũng giống như có chút không đối xứng. Ninh Thiên Nhai chỉ nhìn lướt qua đã cảm thấy không đành lòng nhìn tiếp. Ai, bộ dáng già hỏa này thật sự là quá thê thảm. Tránh một bên và đi đi. Chỉ thấy người này không ngờ khẽ vươn tay, chặn mình. Ninh Thiên Nhai kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy người này nhìn mình đột nhiên vẻ mặt khiếp sợ. Ninh Thiên Nhai càng buồn bực, chẳng lẽ hắn nhận ra ta? Sau đó chỉ thấy người này dùng một loại thanh âm chấn kinh hỏi. À lão nhân, bộ dáng ta có đẹp trai không? Ninh Thiên Nhai lập tức có chút choáng váng. Có đẹp trai không? Nhìn bộ dáng của người như vậy, nào có dính dáng gì tới chữ đẹp chứ? Nhưng Ninh Thiên Nhai cũng không biết, cho dù người này thực lực yếu hơn mình, nhưng chỉ sợ cũng chẳng kém hơn bao nhiêu. Đánh nhau thật sự sẽ trì hoãn thời gian. Hơn nữa người này, bộ dáng cũng không giống kẻ xấu. Hắn liền mỉm cười. Đẹp. Quả thật là đẹp trai kinh người. Lão phu sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy qua ai đẹp trai thứ hai như người. Ai, lão đầu nhì, thật tình mắt. Hắc y nhân cười ha ha, ôm thiếu nữ bên người lướt qua Ninh Thiên Nhai mà tiếp tục lên đường. Từ hồ hắn đột nhiên dừng, cũng chỉ để hỏi người khác một câu xem mình có đẹp trai hay không. Ninh Thiên Nhai lắc lắc đầu tiếp tục lên đường. Chợt nghe thấy đằng sau truyền tới thanh âm. Quả nhiên, thẩm mỹ của Thượng Tam Thiên bất đồng với thẩm mỹ của Trung Tam Thiên và Hạ Tam Thiên. Trung Tam Thiên, Hạ Tam Thiên đều nói là ta khó coi. Không thể tưởng được, ta vừa mới lên Thượng Tam Thiên, tức khắc biến thành Mỹ Nam. Thanh âm này không ngờ còn có chút đắc chí. Thanh âm dần xa, chỉ nghe tiếng thiếu nữ nói. Ai, nghĩ vốn là rất đẹp trai mà. À đúng đúng đúng. Rồi rốt cuộc biến mất. Ninh Thiên Nhai suýt nữa té lăn ra đất. Thầm nghĩ vất vả lắm thông đạo cửu trọng thiên mới khai mở. Không ngờ kẻ đầu tiên đi lên là làm một kẻ tâm thần. Hơn nữa còn là loại bệnh tâm thần lợi hại nhất. Lắc lắc cái đầu, một đường lướt đi như bay biến mất trong thông đạo. mọi người đều biết hai người vừa rồi đương nhiên chính là Đàm Đàm và Tạ Đan Phượng. Đàm Đàm hiện tại rất là vui, một đường lần lần tiến về phía trước. Vừa mới tiến vào thông đạo đã được thừa nhận. Lão già hỏa vừa rồi thực lực còn mạnh hơn mình. Hắn không cần sợ mình, nhưng mà vẫn khẳng định mình rất là đẹp trai. Điểm này mới là chuyện khiến cho Đàm Đàm cao hứng nhất. Trước mắt, lại có một đám người tiền hô hậu ủng tiến đến, đội ngũ chỉnh tề, nối đuôi nhau mà vào. Có vẻ như là một tổ chức, đúng là đại đội nhân mã của Lan Gia xuất phát đi Hà Tam Thiên. Những người này đã chờ nơi này hơn nửa năm rồi. Sau khi đại công tử đi xuống, đến nay vẫn không có tin tức truyền lên, gia tộc đều cực kỳ sốt ruột. Nhất là thế hệ trẻ tuổi Lan Gia gần như chết sạch, gia tộc lại càng sốt ruột hơn. Mấy ngày trước là truyền tới tin tức nhị công tử bị giết chết. Gia tộc ra nghiên lệnh, chỉ cần thông đạo khai mở trước tiên xuống Hà Tam Thiên tìm đại công tử xem đại công tử hiện tại ra sao rồi. Cho nên vừa thấy thiên địa dị tượng mà người lập tức bắt đầu chuẩn bị, vừa kết thúc liền lập tức xuất phát. Không nghĩ tới là có người còn nhanh chân hơn cả đám người mình. Thông đạo của gia tộc không ngờ lại để cho một lão đầu nhi vào trước, tất cả mọi người đều có chút không thoải mái. Cho dù lão đầu nhi kia là một cao thủ cũng vậy, cho nên mọi người quyết định đuổi theo lão nhân gia kia giao huấn một chút. Trong đám người chúng ta cũng có mấy vị chí tôn đó nha. Tiến vào thông đạo được một lúc thì gặp một tên hắc y nhân chạy tới, bộ dáng hình thù quái dị vô cùng. Nhưng khiến mọi người không thoải mái chính là tên gia hỏa bộ dáng xấu xí vô cùng này, không ngờ là kéo theo một tuyệt sắc gia nhân. Chuyện này khiến cho người ta có một chút tâm lý rất không công bằng. Kỳ thật, Tạ Đan Phượng tất nhiên cũng là một nữ tử ngàn dặm chọn một, rất dễ nhìn, nhưng tuyệt đối không phải là loại tuyệt thế mỹ nhân gì. Nhưng hiện nay, Tạ Đan Phượng lại đang nằm bên người Đàm Đàm, dùng tướng mạo Đàm Đàm làm nền. Tạ Kháo, ở nơi này còn có tuyệt thế mỹ nhân ư? Quả thật chính là tiên nữ cũng không xinh đẹp như vậy. Cái gì mà nghiêng nước nghiêng thành, cái gì mà phong hoa tuyệt đại đều là để miêu tả Tạ Đan Phượng bên người Đàm Đàm. Đối diện với nàng, tất cả đều ảm đạm thất sắc. Đám cao thủ này tu luyện tới trình độ này rồi cũng chẳng có sắc tâm gì. Nhưng bây giờ, nhìn loại chuyện hoa nhài cắm bãi phần trâu tiêu chuẩn này, vẫn cảm thấy có chút phung phí của trời. Nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới mình. Cho dù có chút đáng tiếc, thì cũng chỉ có thể làm như không thấy mà thôi. Có người không khỏi mắng một câu, lập tức có người ngăn. Nhiệm vụ của chúng ta là xuống Hà Tam Thiên, xem, đại công tử có tiến triển gì không. Nếu như không có gì tiến triển, thì dẫn nữ của cựu kiếp kiếm chủ lên. Đây chính là đại sự sinh tử tồn vong của Lan gia chúng ta. Không thể làm hỏng về phần thông đạo này. Tất có người gác, nhiệm vụ quan trọng hơn. Mắt thấy sắp đi qua tên gia hỏa kia, mọi người đều làm như không thấy, trong lòng mang theo buồn bực tiếp tục lên đường. Hai người kia nói chuyện đã dùng truyền âm, người khác lẽ ra là không có nghe ra, nhưng mà tu vi Đàm Đàm lại cao hơn bọn hắn một cấp độ. Còn có bí pháp thánh tộc, lại có thể nghe rõ rành mạch, trong lòng không khỏi ngây ra. Những tên này là người Lan gia trong cổ đại gia tộc sao? Muốn để bắt nữ nhân của cựu kiếp kiếm chủ? Như vậy, không phải là nữ nhân của Sở Dương sao? Tà Kháo nói như vậy, các người muốn bắt tẩu tử của ta ư? Nghĩ tới đây, làm sao có thể kiềm chế được? Lập tức đứng lại, hai tay dang rộng, chặn giữ thông đạo. Này, tất cả dừng lại cho ta. Chúng cao thủ Lan gia lập tức ngây ra. Chúng ta không tìm người kiếm chuyện thì thôi. Người nên thắp hương khấn Phật rồi. Hiện giờ không ngờ là tìm chúng ta kiếm chuyện. Đầu người không phải là bị hư chứ? Bọn chúng nén giận hỏi. Làm sao? Đàm Đàm ngẩng mặt lên trời rồi hất cằm hỏi. Các người thấy ta đẹp trai không? Vị chí tôn dẫn đội của Lan gia choáng váng một hồi rồi cãi giận nói. Người có đẹp trai hay không liên quan gì tới ta? Tránh đường cho ta đi. Đàm Đàm bướng bỉnh nói. Không, người nói đi, ta đẹp trai không? Lập tức có hai người cười ra tiếng, một người trào phúng nói. Thật là hỗn trướng, bộ dáng giống như cứt chó, không ngờ cũng dám hỏi người khác có đẹp trai hay không. Tiếp theo là một trận cười vang. sắc mặt Đàm Đàm trầm xuống, cả giận nói. Người nói bộ dáng ta giống cất chó. Người xác định người nói ta. Người kia nói. Người bộ dáng giống cất chó ai mà không thấy chứ. Trong mắt mọi người chỉ thấy một đông cất chó. Đang hỏi người khác hắn có đẹp trai hay không. Lời còn chưa dứt, Đàm Đàm đã nổi giận rống lên một tiếng. Người dám mắng ta là cất chó. Vươn tay một trảo, cánh tay đột nhiên duỗi ra dài vô hạn, túm lấy đầu của người nọ kéo lại đây. Ba một cái đã tắt lật mặt, tiếp theo là ba một phát tắt trở lại chỗ cũ. Cứ như vậy trái trái phải phải mười mấy cái tát, sau đó hỏi. Ta đẹp trai không? Hằng vốn muốn mượn chuyện này để gây sự, hiện tại lại càng không hạ thủ lưu tình. Mười mấy cái tát giáng xong, đầu người nọ đã nát thành đầu hũ, chết đến không thể chết thêm. Làm sao còn trả lời được câu hỏi của hắn? Nhưng Đàm Đàm vẫn không chịu buông tha, nổi giận nói. Người dám không trả lời ta? Thò tay lại tóm một người khác, hung thần ác sát hỏi. Ta đẹp trai không? Đám người Lan gia đồng loạt ngơ ngẩn. Người bị tát chết kia là một vị thanh cấp cực phẩm hàng thật giá thật. Cứ như vậy, bị một kẻ xấu không tả được tát cho chết. Hơn nữa cánh tay vừa rồi đột nhiên dài ra, đó là dạng công phu gì? Trước giờ chưa từng thấy qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe. Chỉ tồn bình thường cũng có thể giương một tay lên, vận dụng chỉ tồn khí cơ phong tỏa không gian ngưng khí thành thực chất, hình thành một bàn tay khổng lồ chụp lấy mục tiêu. Nhưng đó dù sao cũng là hư. Nhưng vừa rồi, người này rõ ràng duỗi tay một cái đã dài ra gấp bội. Hơn nữa rõ ràng nhìn thấy toàn bộ cánh tay đều trở nên mạnh như chiếc đũa. Nhưng dưới một trảo này, một vị cao thủ cựu phẩm thánh cấp ngay cả phản kháng cũng không kịp, trực tiếp bị tóm lấy. Hơn nữa, 7-8 vị chí tôn bên người không ngờ cũng không kịp phản ứng. Tiếp theo, bên kia đã bắt đầu vùng tay tát tới tấp. Không thể không nói một điều. Lúc này mấy vị chí tôn đều muốn xuất thủ cứu người quay về. Nhưng bàn tay đối phương trong lúc chấp động lại không giống như đang bạc tay, mà là giống như đang xuất chiêu, là sát chiêu. Mỗi một lần vung tay, 7-8 vị chí tôn đều cảm thấy đối phương đang công kích mình. Chỉ cần mình xông lên phía trước, chính là bại lộ sơ hở lớn nhất của mình dưới tay địch nhân, mặc cho người mổ xẻ. Cho nên trong thoáng chốc, mọi người không ngờ không ai dám xông lên. Sau đó, Đàm Đàm đánh chết một người, không ngờ lại bắt tới một người, hùng thần ác sát hỏi ta có đẹp trai không? Một trảo này, mọi người vẫn không nhìn rõ hắn xuất ra như thế nào. Chỉ cảm thấy hắn khẽ vươn tay. Một vị cựu phẩm thanh cấp lại bị tóm vào trong tay, không hề có chút năng lực phản kháng. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Người này tuyệt đối là cao thủ. Hơn nữa còn là cao thủ mà đám người mình tuyệt đối không có chọc được. Nhưng tất cả chỉ tồn trên cựu trọng thiên, trên cơ bản đều có hồ sơ của Lan gia. Nhưng người này lại không có lấy nửa điểm thông tin. Người này rốt cuộc là ai? Cơ nhục trên mặt chí tôn đầu lĩnh khẽ run rẩy một hồi, hít sâu một hơi, trên mặt cố nặn ra một nụ cười nói. À, các hạ, đây là một hiểu nhầm. Mọi người vốn không có quen biết. Bình thủy tương phùng, chỉ là người qua đường mà thôi. Mong các hạ nể mặt giang hồ đồng đạo a. Đàm Đàm liếc xéo mắt. Cầm miệng cho ta. Ta đang hỏi chuyện đó, người mù sao? Hay lỗi tai người điếc, người không có hiểu chuyện? Có biết khi người khác nói chuyện, tốt nhất không nên chọ mõm vào không? Vị chỉ tôn đầu lĩnh chỉ cảm thấy một ngọn lửa từ dưới lòng bàn chân nháy mắt đã bốc lên tới tầng nê hoàng cung. Người cũng khinh người quá đáng rồi. Ngay cả tại Đan Phượng bên cạnh cũng cảm thấy Đàm Đàm hôm nay có chút quá mức, không khỏi kêu kéo ống tay áo của Đàm Đàm, ý là bọn họ cũng không chọc chúng ta nữa. Người đã giết một người không cần gây ầm ĩ. Đàm Đàm truyền âm nói. Không phải ta muốn ầm ĩ đâu. Những người này là muốn xuống bắt lão bà của Sở Dương đó. Tạ Đan Phượng chấn động, lập tức hiểu ra vì sao Đàm Đàm lại ương ngạnh đến như vậy. Đàm Đàm cùng Sở Dương có quan hệ ra sao? Người khác không biết, nhưng mà Tạ Đan Phượng há có thể không biết. Những người này muốn bắt lão bà của Sở Dương đi, không ngờ lại gặp trúng Đàm Đàm. Nếu Đàm Đàm còn để cho bọn hắn đi thì mới là thật sự không tưởng được. Các hạ, người trong giang hồ nên biết nước chảy nhưng núi không dời. làm người thì nên lưu lại một đường, ngày sau còn dễ gặp nhau. Chí Tôn đầu lĩnh cắn răng, trong trừng mắt lên nói. Đàm Đàm không có để ý tới hắn mà tiếp tục hỏi người trong tay. Hỏi người đó, trả lời mau chút đi, ta có đẹp trai không? Người nọ lửa giận xông lên đầu, đang muốn mắng to. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Thì lập tức nhìn thấy Chí Tôn đầu lĩnh đang liều mạng nháy mắt ra hiệu với mình. Trước tiên thuần theo hắn, bảo trụ tính mệnh, tiện tên sát thần này đi. Không khỏi cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn Đàm Đàm, nén giận, trái lương tâm nói. Dạ đẹp, thật sự là rất đẹp trai. Đàm Đàm giận tím mặt. Lời trái lương tâm như vậy mà người cũng có thể thốt ra khỏi miệng. Không ngờ coi bổn đại gia là kẻ ngu. Người không có lương tâm như người còn sống mà làm gì? Rắc một tiếng, liền bẻ gãy cổ hắn. Người nọ trừng mắt, chết không nhắm mắt, chậm rãi ngã xuống đất. Không tưởng được, mình trái lương tâm nay hắn đẹp trai, hắn cũng giết mình luôn. Chỉ Tôn đầu lĩnh Lan Gia lập tức tức giận quát to. Các hạ, người rốt cuộc muốn gì? Chửi không được, khen người cũng không xong. Chẳng lẽ người thật sự muốn là địch nhân với Lan Gia chúng ta? Hàng mi trái của Đàm Đàm nhướng lên, bên phải thì hoành ngang, con mắt bên trái híp lại, bên phải trừng to, rồi há miệng nói. Người đó thật sự không biết lý lẽ gì sao? Cái gì là địch với Lan Gia các người? Ta hào ý kết giao bạn hữu với các ngươi, hỏi các ngươi xem ta có đẹp trai không? Người đầu tiên đã há miệng mắng ta, ta không giết hắn, chẳng lẽ còn lưu lại mà làm gì? Người đầu tiên mắng người tức giận, có thể hiểu được. Nhưng mà người thứ hai thì sao? Vị Chỉ Tôn Lan Gia này tức tới muốn học máu. Người thứ hai tuy là khen ta, nhưng nghĩ một đằng, nói một nẻo, trong lòng khẳng định đang mắng ta. Loại khẩu khí thì tâm phi như thế này, ta không giết hắn, chẳng lẽ còn lưu? Đàm Đàm ngang ngược nói. Vị Chỉ Tôn Lan Gia này tức tới cả người phát run, nghiến răng nghiến lợi. Người, khinh người quá đáng. Đàm Đàm hừ hừ lại khẽ vươn tay, lại bắt thêm một người. Lần này là bắt được một vị Chí Tôn nhất phẩm, nhai răng cười hung ác. Ngươi dùng lương tâm nói ta đẹp trai hay là không đây? Vị Chí Tôn này vẫn luôn một mực cẩn thận phòng bị, nhưng không có nghĩ tới đối phương khẽ vươn tay. Mình đã bị bắt tới đây rồi. Trong phút chốc thần hồn bất phụ thể, trong lòng sợ hãi vô cùng. Dùng lương tâm mà nói, chuyện này còn phải nói sao? Nhìn bộ dáng người ra người, quỷ ra quỷ của ngài, nào có dính dáng gì tới một chữ đẹp chứ? Nhưng đeo mắng người, ai? Hắn mặt mày đau khổ nói, các hạ, ngài muốn ta nói ngài đẹp trai, hay là ta nói ngài khó coi? Đàm Đàm cả giận nói, nói bằng lương tâm của ngươi nha, chẳng lẽ ngươi là người không có lương tâm sao? Được, ta nói bằng lương tâm, ngươi kỳ thật không tính là đẹp. Vị Chí Tôn này cắn răng, dùng một thái độ thành khẩn nói. Nháy mắt, sắc mặt Đàm Đàm thảm biến, giống như muốn khóc, kêu gào thét to. Người nói láo, người đang nói dối nha. Nếu như ta không tính là đẹp trai, vậy trên thế giới này, ai có thể xứng với từ đẹp chứ? Người nói xấu ta như vậy, là đạo lý gì đây? Đột nhiên quát to một tiếng, vùng tay một chưởng, đầu lâu vị Chí Tôn này thẳng thắn, thành khẩn này, bị tát cho nát bét. Người của Lan Gia bi phẫn nhìn cảnh tượng này, khoe mắt đều rưng rưng. Nhưng ngay lập tức, Đàm Đàm đã bi phẫn không chịu được, giận dữ nói. Các người đều là đám khẩu thị tâm phi, một đám cố tình gây sự, một đám lăng tâm cẩu phế à, một đám cực kỳ độc ác, trợn trừng mắt mà vẫn có thể bị đặt, trên đời này còn có thiên lý hay sao? Trong phút chốc, cơ nhục trên mặt hơn 10 người đối diện đều co giật, đôi mắt đỏ hồng. Những lời này phải là chúng ta nói mới đúng chứ? Đàm Đàm kêu gào. Người nói, nếu ta còn không giết đám các ngươi, trên đời này còn có thiên lý hay sao? Ánh mắt tất cả mọi người đều đỏ lừng rồi. Trên đời này còn có thiên lý hay sao? Như thế nào là khiến chúng ta gặp phải một kẻ điên như thế này? Nạp mạng đi, đám đề tiện tiểu nhân các ngươi. Đàm Đàm rống giận như sấm, vừa bi phẫn vừa lao tới. Các người đó nhà, quá vô sĩ rồi. Ta đã biểu cho chính nghĩa tiêu diệt các người. Chúng cao thủ Lan Gia trực tiếp bị chọc tới trợn mắt liếu lưỡi. Gặp qua ngang ngược, nhưng chưa từng thấy kẻ nào ngang ngược như vậy. người trước tiền đường, tiếp đó lại bắt người giết người, khen người người cũng giết, mà chửi người người cũng giết. Thậm chí người của ta đã tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hỏi, người thế nào mới vừa lòng? Ngươi muốn người ta nói thật, kết cục là người ta nói thật xong, ngươi lại lập tức bị phẫn, không chỉ giết người mà còn muốn chém tận giết tuyệt. Thiền lý ư? Hai chữ thiền lý này nói ra từ miệng ngươi thật sự là bị sỉ nhục. Nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đàm Đàm đã vọt vào trong đám người, vùng tay một chưởng. Ngươi là Đồ Ngụy công tử. Phanh một cước. Ngươi không ngờ dám khi dễ ta. Bịch một tiếng, hai người liền bay ra ngoài. Tạ Đan Phượng thật sự là hết chỗ nói. Đây rốt cuộc là ai đang khi dễ ai chứ? Đừng khi dễ ta, ta rất yếu ớt. Đàm Đàm điên cuồng hét lên. Mái tóc xõa tung giết vào. Vừa nói xong mấy câu, trên mặt đất đã ngã xuống mười mấy người. Lên, liều mạng một trận tử chiến cho ta. Vị chỉ tôn đầu lĩnh Lan Gia, thần tình bị phẫn. Giết thằng điên này cho ta. Nhưng tất cả mọi người đều biết, đám người này tuyệt đối không phải là đối thủ của thằng điên này. Đàm Đàm tự hồ như hổ lao vào trong bầy dê. Khi địch quân công tới thì hắn lại hét to một tiếng. Không ngờ, dám nói ta không có đẹp trai. Đột nhiên phừng một tiếng, nửa thân trái phát ra một ngọn lửa mãnh liệt. Nửa thân phải đột nhiên xuất hiện sương vụ lạnh như băng. Tay trái giơ lên, một đám liệt hỏa phừng phừng bắn. Một người bên trái tránh không kịp, vừa chạm vào, toàn thân lập tức cháy xém. Kêu thảm một tiếng biến thành tro tàn. Tay phải giơ lên, một vị cao thủ thanh cấp bên phải lập tức tiến thành tường băng. Đàm Đàm đá ra một cước, ba ba biến thành băng vùng đầy đất. Vị chí tôn đầu lĩnh Lan Gia đại kinh thất sắc. Người là người của thánh tộc. Người có quan hệ thế nào với thánh tộc chứ? Đàm Đàm cười hăng hắc. Để tiểu tử người được hạnh phúc, biết thêm kiến thức nha. Lão tử chính là vương của tam tinh thánh tộc. Sao? Chết trong tay ta. Có phải là rất hạnh phúc, thỏa mãn hay là không? Vị chí tôn kia cả người chấn động, đột nhiên thân hình cấp tốc bay ngược, hướng về sau mà chạy như điên. Không ngờ bỏ qua tất cả thủ hạ, dùng tốc độ cao nhất mà đào tẩu. Vương của tam tinh thánh tộc đã xuất thế. Tin tức này phải hồi báo cho gia tộc. Cho dù chết nhiều người như vậy cũng đáng, chỉ cần mình có thể truyền tin tức này quay về thì tất cả đều đáng. Đàm Đàm cười ha ha. Các người vũ nhục nhân cách ta, còn muốn đi ư? Vị trí tuần này mới chạy được 4-50 trượng, chỉ nghe thấy đằng sau thanh âm ba ba bịch bịch không ngừng vang. Tiếp theo vụ một tiếng, sau lưng có người đuổi tới. Dưới tình thế cấp bách thì hắn hét to. Tam tinh! Tuy biết rõ, người ở Cửu Thông Đạo không nghe được, nhưng vẫn muốn tận hết sức lực, vạn nhất có thể nghe được thì sao? Thanh âm còn chưa dứt, một cổ áp lực như đại sơn lăn không ập tới. Đàm Đàm phi thân tới, khí tức lăng lệ, khóa chặt toàn thân đối phương. Đằng sau, tất cả cao thủ Lan Gia giờ phút này đều chết oan chết uổng. Đàm Đàm nhảy tới, vị trí tôn này xuất quyền, nhưng quyền bị túm chặt, xuất cước, cước bị khóa cứng. Đa sức rống lên một tiếng, muốn tự bào bỏ mình. Là bị Đàm Đàm hung hãn đánh một quyền vào Tiểu Phúc, đánh tan toàn bộ nguyên khí. Ngay sau đó, nắm cổ hắn nhấc bổng lên rồi mỉm cười. Có muốn chết minh bạch hay không? Vị trí tôn này nhìn hắn chằm chằm rồi khàn giọng nói. Thỉnh giáo! Hắn thật sự không rõ vị vương thánh tộc này vì sao đột nhiên tìm đám người mình mà kiếm chuyện. Không có lý do à? Các người muốn để bắt nữ nhân cụ cựu kiếp kiếm chủ, ta liền giết người. Đàm Đàm cười quái dị. Nói cho người hay một đại bí mật. Cựu kiếp kiếm chủ là sư huynh ta. Nghe xong, không chỉ vị chí tôn Lan Gia này có vẻ mặt quái dị chấn kinh, mà ngay cả chính Đàm Đàm cũng bị những lời này khiến cho thoáng chấn kinh. Cho tới nay, ý thức ma vương đang thức tỉnh kia đều nhận định cựu kiếp kiếm chủ chính là địch nhân lớn nhất của hắn. Nhưng hiện tại, Đàm Đàm lại tự nói rằng cựu kiếp kiếm chủ là sư huynh ta. Khi nói ra là có thể tự nhiên đến như vậy, chính là như vậy. Vì sao chứ? Vì sao cải biến? Trong lòng Đàm Đàm có chút nghi hoặc nhìn bản thân mình, vẻ mặt trầm tư. Sau đó trong bất tri bất giác rắc một tiếng vặn gãy cổ của vị chí tôn này. Hiểu rồi. Vị chí tôn này thở hắt ra một hơi cuối, thì ra là vậy. Không biết tâm tình của hắn trước khi chết ra sao, điểm này không thể khảo chứng. Nhưng tâm tình quái dị cũng là đương nhiên. Sư đệ của cựu kiếp kiếm chủ chính là vương của Tam Tinh Thánh Tộc. Mà Tam Tinh Thánh Tộc sau khi biến mất mấy vạn năm, dạo gần đây lại bắt đầu xuất hiện ở nhân thế càng ngày càng thường xuyên. Không biết đối với thế giới này sẽ tạo thành dạng trùng kích gì. Đàm Đàm à, ngươi làm sao vậy chứ? Nhìn thấy sắc mặt quái dị của Đàm Đàm, Tạ Đan Phượng lo lắng hỏi. À, không có gì. Đàm Đàm cười toe toét, vứt cảm xúc quái dị đó ra khỏi đầu, thầm nghĩ. Làm sao, rất kỳ quái sao? Sở Dương vốn chính là sư huynh của ta mà. Chẳng lẽ hắn là cựu kiếp kiếm chủ, thì không phải là sư huynh ta? Một khi như vậy, vì sao ta còn cảm thấy quái dị chứ? Vừa nghĩ như vậy, liền cảm thấy thoải mái hơn. Trong phút chốc, đã khôi phục lại Đàm Đàm không tim không phổi lúc trước. Đột nhiên ôm lấy Tạ Đan Phượng, hung hãn hùng lên má nàng một cái. Tạ Đan Phượng xấu hổ, vội vàng đẩy hắn ra. Chuyện này có điểm cổ quái. Sở Dương từ trước tới nay vẫn là người hành sự cẩn thận, chu đáo, chặt chẽ. Cho tới bây giờ, vẫn chỉ có hắn tính kế người ta. Làm gì có ai tính kế được hắn chứ? Như thế nào? Lần này là để Lan Gia biết được tin tức trọng yếu. Đàm Đàm nghiêng đầu suy nghĩ, lẩm bẩm. Lan Gia, làm sao biết được? Chuyện này có điểm quái. Đối với Sở Dương rất bất lợi nha. Trong mắt của Tạ Đan Phượng xoay chuyển. Nghi muốn đi xem ư? Đàm Đàm nói. Đó là nhất định rồi. Phải đi xem. Không để Lan Gia làm rõ ràng. Trong lòng ta rất khó chịu a. Chuẩn bị giết vài người, phóng vài đám lửa, làm pháo hoa chúc mừng ta quay về Thượng Tam Thiên. Người thấy sao? Tạ Đan Phượng kích động nói. Ta với người cùng đi. Đánh nhau là ta thích nhất. Phóng hỏa cứ để ta phóng nha. Tạ Đan Phượng từ trước tới nay vẫn có tính tình không sợ trời, không sợ đất. Lúc chưa gặp được Đàm Đàm vẫn một mực hấp tấp. Hiện tại được Đàm Đàm nuông chiều dung túng, ngược lại còn càng chỉ sợ thiên hạ không loạn. Nếu chúng ta đi, làm thế nào mới tốt đây? Đàm Đàm nói. Trước tiên, làm loạn nha. Tạ Đan Phượng hưng trí bừng bừng nghĩ ra kế sách. Người tới đó rồi. Trước tiên, hỏi ta có đẹp trai không? Đương nhiên, sẽ bị người ta mắng. Sau đó, người có thể đại náo một hồi, ầm ĩ lớn. Đại Lan gia gia chủ phải có lời giải thích. Dù hăng tới, như vậy thì dễ làm rồi. Ai, biện pháp hay. Đàm Đàm hai tay vỗ vỗ, thần tình hưng phấn, đột nhiên ngẩn ra, sắc mặt cứng đờ, chậm rãi quay đầu. Nhưng mà tại sao? Lại dùng mặt ta đi khiêu khích. Người còn cảm thấy ta không đẹp trai. Tạ Đan Phượng trợn trắng mắt. Người đẹp trai trong mắt người khác mà làm gì? Đẹp trai trong mắt ta là được rồi. Ở chỗ người khác, diện mạo người biết câu hỏi đó chính là ngòi nổ của chiến tranh. Diện mạo ta chính là ngòi nổ của chiến tranh ư? Đàm Đàm cực kỳ ai oán, giận dữ phừng phừng. Đều do Lan Gia, không ngờ là khiến người nghĩ ra chủ ý thiên lý khó dùng như vậy. Đi, lão tử tìm bọn hắn tính sổ à. Tạ Đan Phượng nhảy nhót theo sau, hứng thú dạt dào. Nhưng mà tù bị của người hơi thấp. Đàm Đàm thoáng do dự. Có ngươi mà. Tạ Đan Phượng tràn ngập tin tưởng. Ai, đúng nha. Đàm Đàm dương dương đắc ý, liên tục gật đầu, không ngờ cứ như vậy không hỏi nữa. Hơn nữa còn cảm thấy rất kiêu ngạo. Ở trong mắt của lão bà, ta chính là không gì không làm được. Không thể không nói, một trống một mái thật sự là tuyệt phối. Nam nhân muốn đi giết người phóng hỏa. Nữ nhân không những không lo lắng ngăn, ngược lại còn hoàng hồ nhảy nhót, nghĩ kế nghĩ biện pháp, tích cực tham dự, hăng hái chấp hành. Mà tu vị nữ nhân cũng không tính là cao, nam nhân là không hề lo lắng, được khen một câu, không ngờ lập tức tin tưởng bành trướng cho rằng mình chính là núi Thái Sơn. Phụ thề hai người, sau một phen trù tính sơ qua, liền mang theo tâm tình cấp thiết vui mừng giống như dù sơn dạo thủy, kích động chạy thẳng tới nhà của Lan Gia. Đàm Đàm náo động, Ninh Thiên Nhai đương nhiên là không biết. Hắn tuyệt đối cũng không tưởng tượng được, đám người Lan Gia chạy tới tiếp ứng Lan Gia đại công tử đều đã chết sạch trên đường rồi. Chuyến đi này, Ninh Thiên Nhai đã bị chú định là uổng công một lần. Mà bây giờ hắn vẫn còn đang vội vã trên đường, trong lòng suy nghĩ. Nếu người Lan Gia tới đây, ta giết hay là không đây? Giết, vậy nên giết thế nào? tại Trung Tam Thiền. Úy công tử một thân thanh y, cước bộ phiêu diêu, cực kỳ tiêu sái, từ trong rừng trúc bước ra. Đằng sau chính là Quân Lộc Lộc với vẻ mặt u sầu. Không thể không đi sao? Nữ nhân nhẹ giọng hỏi. Cựu kiếp kiếm chủ, quan hệ tới tương lai của tộc ta. Ta thân là huyết mạch duy nhất còn tồn tại của bộ tộc. Thế nào, cùng cho lão tổ tông một câu trả lời. Mà lần này đi, có thể giúp đỡ được hay không? Có thể tìm được cơ hội hay không rất quan trọng. Nếu không, tương lai cũng không thể nào mở miệng được. Nam nhân ấm áp khuyên nhủ. Vậy thì chàng bảo trọng nha. Nữ nhân tự hồ muốn nói gì, nhưng rốt cuộc là đổi thành một câu dặn dò. Yên tâm đi, mặc kệ việc này thành hay không, ta đều lập tức quay về ở bên cạnh nàng cả một đời. Vẻ lãnh ngạo sắc ý lúc bình thường của nam nhân biến mất vô ảnh vô tung. Trên mặt hắn chỉ còn lại ôn nhu không màng danh lợi. Tộc đàn thịnh vượng, rốt cuộc không bằng cùng nàng làm bạn cả một đời. Ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng nếu thật sự không thể được, ta tuy tiếc nuối nhưng cũng nhẹ nhõm một hơi. Hắn khẽ cười. Hoa nở hoa tàn trong u cốc. Ai nói kiếp này không đáng tiếc. Ta thà khiến chuyện khác trở thành hối tiếc, cũng không bao giờ để ta và nàng trở thành điều hối hận. Ánh mắt của nữ nhân lộ ra thần sắc sáng ngời hạnh phúc. Nàng cúi đầu ôn nhu nói. Ta chờ chàng quay về. Nàng cúi đầu nhìn bụng mình, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Nam nhân nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng. Ta đi đây. Úy công tử cười một tiếng, thanh ni bồng bềnh lăng không bay lên, lóe lên một cái đã ở ngoài 10 trượng rồi. Thanh âm của hắn văng vẳng vòng tới. Bát hoàng lục hợp quân vi tôn, vạn thủy thiên sơn ta là vương. Nàng an tâm, ta đã có hết truyền thừa, huyết mạch giải phóng toàn bộ. Cho dù có kẻ cường đại hơn ta, nhưng người có thể giết được ta trên đời này vẫn chưa sinh ra. Nàng hãy đợi ta sẽ nhanh về thôi. Ta sẽ chờ chàng. Quân Lộc Lộc si ngốc nhìn về phương xa. Có một việc chàng không biết. Chờ chàng không chỉ có mình ta, còn có hài tử của chàng. Về tính cách của chàng, nếu như ta nói cho chàng, chàng nhất định sẽ không đi, nhất định sẽ lưu lại bồi tiếp ta. Nhưng chàng bỏ lỡ cơ hội lần này, là khó tránh khỏi tiếc nuối cả một đời. Ta tình nguyện đợi chàng sau khi thất bại, hai bàn tay trắng trở lại bên cạnh ta. Ta cũng không muốn chàng vì ta mà lưu lại tiếc nuối cả một đời. Cố Độc Hành nhìn các huynh đệ, tất cả mọi người đang chờ xuất phát. Chỉ có Mạc Thiên Cơ vẫn không hề nhúc nhích, cúi đầu đang trầm tư điều gì. Hắn cẩn thận nhậm qua toàn bộ kế sách trong lòng một lần. Mỗi một bước phải đi như thế nào, gặp được tình huống này phải ứng đối ra sao? Có thể hay không, nếu như đối phương cường ngạnh, thì phải làm thế nào? Nếu như đối phương nổi điên lên, thì phải làm ra sao đây? Nếu ta là người của cửu đại gia tộc, sau 1.000 năm tích lũy nội tình, ta sẽ có rất nhiều tâm tính, và loại tâm tính ta sợ nhất là gì đây? Chỉ vì một đoạn đường xông lên Thượng Tam Thiên này, trong lòng Mạc Thiên Cơ đã chuẩn bị chừng mấy trăm phương án. Hiện tại mỗi một phương án, mỗi một khả năng đều lần lượt hiện ra trong lòng hắn. Chỉ chờ hắn xác định lại, vô luận sự tình có phát triển như thế nào cũng không có sơ hở. Sau khi xong xuôi, rốt cuộc mới gật đầu đứng dậy. Lạnh nhạt nói. Hiện tại bắt đầu cải trang, dùng thuốc, che giấu khí tức bản thân. Sau đó diễn tập nghiêm khắc. Ai bại lộ sơ hở, phải sắm vai thi thể. Sắc mặt Kỷ Mặc và La Khắc Địch đều cùng biến thành quả mướp đắng. Cố Độc Hành nhìn cười, nghiêm túc, bắt đầu an bài. Còn Mạc Thiên Cơ là bắt đầu lấy ra 9 chiếc tiền đồng, kim sắc rực rỡ. Sắc mặt nghiêm nghị bắt đầu bài toán. Cùng lúc này, Hà Khắc Chưởng Ác Thiên Hà Thần Công cũng lập tức khởi động. Hắn phải phá vỡ sương mù, hỏi Thiên Cơ. Tuy kế hoạch đã định, nhưng đây chẳng qua là trí tuệ nhân loại chứ không phải là Thiên Cơ vận trù. Cho nên ngoài quyết định của bản thân ra, phải kết hợp với cả Thiên Cơ chỉ dẫn, vì các huynh đệ mà sáng tạo ra vận khí lớn nhất. Một lần nữa gia tăng 300% khả năng nắm chắc tiến vào Thượng Tam Thiên. Đối với Mạc Thiên Cơ mà nói, càng là chuyện nguy hiểm, càng phải tính trước làm sau, càng phải nắm chắc mới hành động được. Nắm chắc 100% cũng có điểm sơ hở. Ai biết, lão thiền gia sẽ cho người bước vào ngã rẽ gì? Trên đường sẽ xuất hiện bất ngờ gì? 300% mới có thể bài trừ tất cả ngoài ý muốn. Là nắm chắc cao hơn một chút mới là chân chính không chút sơ hở nào. Cho nên, trạng thái nắm chắc lý tưởng của Mạc Thiên Cơ chính là 10% nắm chắc. Mạc Thiên Cơ cẩn thận tới mức độ nào có thể lấy ra một ví dụ như thế này. Với tu vi kiếm trùng chí tôn nhị phẩm của Cố Độc Hành hiện nay, đi giết một vị cao thủ hoàng cấp, Mạc Thiên Cơ còn chuẩn bị cho hắn thuốc. Vạn nhất lúc đó tâm tình người bị ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma không thể động đậy, bị đối phương chiếm tiện nghi. Cho nên thuốc này là ngưng định tâm thần, phòng chống tâm ma. Lúc đó khuôn mặt lạnh như quan tài của Cố Độc Hành đã bị loại lo lắng này của Mạc Thiên Cơ khiến cho hoàn toàn méo xẹo. Ngay trong đêm hôm đó, mấy huynh đệ rầm rộ lên đường. Sau khi Mạc Thiên Cơ cẩn thận dự đoán thiên cơ, may mắn thế nào lại lựa chọn một lối đi, đó chính là thông đạo của Lan Gia. Bởi vì què bói có nói rằng, đi từ nơi đó, vô tai vô nạn, một đường thuận lợi, gần như không có trở ngại. Hơn nữa còn là tự vi chiếu đỉnh, có quý nhân tương trợ. Nhìn què bói như vậy, Mạc Thiên Cơ không ngờ còn nhíu mày, thì thào tự nói. Gần như không có trở ngại. Vậy vẫn có trở ngại. Có trở ngại là có ngoài ý muốn. Mà có ngoài ý muốn là có nguy hiểm. Có nguy hiểm là có thể kiếm củi 3 năm, đốt 1 giờ. Cho nên vẫn không thể nào có nửa điểm sơ ý. Nhất định là phải tốt, lại phải tốt hơn. Hơn nữa, đến thời khắc một chốt, không tiếc hạ thuốc cho cả Kỷ Mặc và La Khắc Địch. Các huynh đệ nghiêm trận chờ địch, một đường tiến lên phía trước. Dọc đường đi, mỗi người đều bị Mạc Thiên Cơ cưỡng chế, phải truyền âm ngâm nga. Thượng thiên thủ tục 99 điều do Mạc Thiên Cơ chế định vào trong tay hắn. Các huynh đệ đều rất nhớ Sở Dương. Cũng đúng thôi, dưới sự soi mói và nghiêm khắc của Mạc Thiên Cơ, tất cả mọi người đều quá mệt mỏi, nhân sinh lạc thú đều mất sạch rồi. Lão đại ơi, mau tới cứu vớt chúng ta đi. Mạc Thiên Cơ trời đánh, thậm chí ngay cả thời gian ăn uống với tâm sự của chúng ta cũng định lượng nữa. Đây không phải là tra tấn người ta sao? Chỉ là mấy bước xông lên Thượng Tam Thiên mà cũng có 99 thủ tục a. Còn có thể nào nghĩ tới cái khác sao? Sở Dương, một đường tiến về phương Nam. Hắn rốt cuộc cũng biết không ít người vội vàng lên đường tiến về phía Bắc, chính là để tham gia đại chiến tiêu diệt Lệ Gia. Thì ra là Phát Tôn đã tuyên bố mệnh lệnh diệt sạch Lệ Gia rồi. Diệt sạch Lệ Gia, Sở Dương đương nhiên cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn cảm thấy hiện nay mình vẫn nên tiếp ứng huynh đệ và đi hạ Tam Thiên trước. Đây mới là chuyện quan trọng. Về phần Lệ Gia ư, ai, lúc nào rảnh thì đi. Sở Dương đương nhiên không biết. Khi hắn động thân, rất nhiều người cũng đã động thân cấp tốc lên đường. Tỷ như Đàm Đàm, tỷ như Úy Công Tử, tỷ như đám người Mạc Thiên Cơ Cố Độc Hành. Sở Dương lao đi như bay, buổi chiều, khi sắc trời đã tối đen, Sở Dương đột nhiên phát hiện trên đường lớn, phía trước chợt xuất hiện một hàng kỵ đội lao tới. Trong kỵ đội này, một chiếc xe ngựa lộc cộc lăn bánh phóng đi như bay. Sở Dương lắc mình tránh sang bên đường, kỵ đội gào thét mà qua. Khi chiếc xe ngựa chạy qua bên người Sở Dương, không hiểu xảo ngộ ra sao. Màn vén che lên, lộ ra một khe hở. Một ánh mắt cũng chạm vào ánh mắt Sở Dương. Trên mặt hai người cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lập tức nghe thấy một tiếng ra lệnh. Dừng xe! Trong đội ngũ đang rầm rầm tiếng bắt của gia các gia tộc, đội ngũ Khinh Nhu sắc mặt bình thản ngồi trong xe ngựa. Hắn không biết tại sao Phát Tôn lại điểm danh mình tới chỉ huy, cũng không biết chuyện bên trong như thế nào, nhưng hắn vẫn rất quý trọng cơ hội lần này, cho nên hắn tới đây. Trên đường tiến Tây Bắc, đệ ngũ Khinh Nhu cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì đoàn cửu kiếp kiếm thứ 6 xuất hiện, thông đạo cửu trọng thiên cũng đã khai mở. Kỳ thật, chuyện đệ ngũ Khinh Nhu muốn làm nhất hiện giờ chính là sử dụng khoảng thời gian này, cẩn thận phân tích tất cả những người tiến vào Thượng Tam Thiên. Từ đó tìm ra tất cả cựu kiếp, chậm rãi nghiệm chứng suy đoán của hắn trở thành sự thật, đó mới là khoái cảm lớn nhất. Hơn nữa, đệ ngũ Khinh Nhu cũng đã chuẩn bị tất cả rồi. chỉ có nắm giữ thân phận thật sự của cựu kiếp mới có thể đứng ở vị trí ngang hàng với cựu kiếp kiếm chủ khi đàm phán điều kiện. Vì chuyện này mà đệ Ngũ Khinh Nhu đã trù tính từ rất lâu, nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được một đạo mệnh lệnh của Pháp Tôn lại khiến mình rời khỏi phương Nam, ngày đêm kiên trình tiến Bắc, trở thành tổng chỉ huy liên quân Bát Đại gia tộc và chấp pháp giả. Điều này không khác gì một bước lên trời. Đệ Ngũ Khinh Nhu có nắm chắc, cũng có tin tưởng, chỉ cần mình chỉ huy hợp lý, trận này tuyệt đối là thắng đẹp. Công tích tuyệt đối cực lớn, hơn nữa còn có thể đặt xuống trụ cột, khiến đệ ngũ gia tộc trường thịnh không suy. Vì hắn mà nói, đây cũng chính là cơ hội trời ban. Tay gấu và cá, không thể cũng có. Nhưng đệ Ngũ Khinh Nhu lập tức đưa ra lựa chọn, tin tưởng Pháp Tôn. Bởi vì địa vị của Pháp Tôn và mình chênh lệch như trời với đất, hắn đâu có lý do trêu đùa mình chứ, tất cả đều là chân thực. Nhưng, cựu kiếp đối với mình mà nói thì đúng là có chút mơ hồ. Hơn nữa, vị cựu kiếp kiếm chủ kia tuyệt đối rất khó đối phó. Nhưng Pháp Tôn bên này cũng đã xác định rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở ra một hơi dài, theo bản năng thấy trong xe có chút ngột ngạt, khẽ vén màn che lên. Vừa mới vén màn, một thân ảnh ven đường đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Trong phút chốc, hai người đều có một loại cảm giác giống nhau. Ai, không thể nào chứ, là trùng hợp như vậy sao? Người đi đâu? Ta đi Tây Bắc. Đi làm gì? Tổng chỉ huy liên quân. Còn người thì sao? Người đi đâu? Ta đi Tây Nam. Đi làm gì? Thì đi chơi. Hai người cùng nở ra một nụ cười đầy thâm ý. Sở Dương mỉm cười. Hay kỳ thật, ta rất hoài niệm Hà Tam Thiên. Đệ Ngũ Khinh Nhu chắp tay. Ta cũng vậy. Xem ra là phải có một trận chiến rồi. Sở Dương có chút hứng thú, nghiêng nghiêng đầu. Có lẽ là vậy. Chỉ sợ là không thể né tránh. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười ôn hòa. Chuyện đâu với người, mệnh lắm à. Sở Dương cười ha ha. Ai, cho nên người sẽ có đối thủ mới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là lần này đi Tây Bắc, người phải thành công mới được nha. Ta chờ đợi đối thủ mới. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười ha ha, hai người chắp tay cáo biệt. Một lời đã định nha, sau này còn gặp. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười lên xe ngựa, ngồi vào chỗ của mình, đột nhiên cảm thấy trong lòng thoáng thả lỏng, vui mừng vô cùng. Cao thủ hộ vệ bốn phía vẫn rất khẩn trương phòng bị, mãi cho tới khi thân ảnh Sở Dương biến mất ở đường chân trời, bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Người vừa rồi cực khi thế bá đạo vô song đó, cái kim ý bất khả xâm phạm đó khiến cho tất cả mọi người đều như lâm phải đại địch. Hiện giờ rốt cuộc đối phương cũng rời đi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong đội ngũ, hai hắc y nhân cũng khẽ thở hắt một hơi, chậm rãi tán đi tu vi đệ tụ trong đan điền. Ngoài xe ngựa, cao thủ hộ vệ thoáng nghe được Đệ Ngũ Khinh Nhu ngồi trong xe, thấp giọng thì thào nói một câu, không khỏi có chút nghiêm nghị. Cuộc đời tối hành gặp lương tài. Phòng sương sắc phạt nhị nhân khai. Năng dắt nam nhi tung hoành ý. Thành sơn mai cốt giả khai hoài. Đệ Ngũ Khinh Nhu lẩm bẩm nói. Nếu có thể biến đại địa thành bàn cờ, chúng nhân sinh làm quân cờ, tung hoành tứ phương chiến một trận với quân. Tận triển sở học một đời, không uổng phí kiếp này. Cũng lúc này trên đường tiến Nam, trên mặt Sở Dương cũng nở ra một nụ cười. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Một người thiên cơ nắm trong tay, một người chinh phạt cùng Khinh Nhu, một người trong ngực có màn trướng, một người ngàn dặm trù tính. Mạc thiên cơ, Đệ Ngũ Khinh Nhu, phải xem các ngươi rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng cũng có chút hưng phấn. Chinh chiến thượng tam thiên cũng rốt cuộc khai màn. Bất ngờ gặp gỡ Đệ Ngũ Khinh Nhu, chỉ là mấy câu thôi. Nhưng mà trong mấy câu này, Đệ Ngũ Khinh Nhu lại lộ ra rất nhiều tin tức cho mình. Lần này đi Tây Bắc, tổng chỉ huy liên quân. Liên quân gì? Vì sao lại để Đệ Ngũ Khinh Nhu tổng chỉ huy? Trong đó có bí ẩn gì chứ? Đứng sau lưng tất cả những chuyện này là ai? Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ nhận được gì từ một trận chiến này? Được rồi, sau đó sẽ làm gì đây? Hắn tại sao phải làm như vậy? Tất cả những vấn đề này đều được trả lời rõ ràng chỉ trong 10 chữ đó. Sở Dương không phải kẻ ngu, đương nhiên lĩnh ngộ được toàn bộ. Nhưng hiện giờ Mạc Thiên Cơ đã tới đây, Sở Dương cứ theo nguyên tắc, có có thể nhàn hạ thì nhàn hạ, đương nhiên sẽ không lại tự thò đầu ra tranh đấu với Đệ Ngũ Khinh Nhung. Đến khi đó cứ để cho Mạc Thiên Cơ đau đầu là được rồi. Vừa nghĩ như vậy, thân thể của Sở Ngự Tọa lại càng thêm thoải mái. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đã vượt qua lãnh địa của gia các gia tộc, tiến vào địa bàn của Lan Gia. Khoảng cách tới đại bản doanh Thiên Lan Thành của Lan Gia cũng chỉ còn mấy chục dặm đường. Đúng lúc này Sở Dương đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn đột nhiên thấy được Thiên Lan nội thành bốc lên khói đen cuồn cuộn tràn ngập cả nửa bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Lan Gia? Sở Dương vừa nghĩ tới đây liền vội vàng chạy tới. Thiên Lan Thành, Lan Gia. Lan Thị gia tộc hùng bá Thiên Lan Thành đã một vạn năm. Ở nơi này Lan Gia chính là chúa tể. Trước nay chưa bao giờ có người nào dám làm loạn ở Thiên Lan Thành. Tất cả mọi người cũng đều nhận định rằng cho dù là tương lai cũng chưa chắc có người nào dám càn quấy ở Thiên Lan Thành. Nhưng mà sáng sớm, một nam một nữ cứ như vậy, theo dòng người tấp nập bước đi trên đài nhai trung tâm thành. Ngờ ngờ ngát ngát đi tới trước đại môn khi thế hùng vĩ, nguy nga, giống như là quần lâm thiên hạ của Lan Gia. Hai người đi một đường, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Dạng như vậy hiển nhiên chính là hai tên nhà quê ở nông thôn, đột nhiên nhìn thấy thành phố đệ nhất thiên hạ, lập tức nhìn không kịp, choáng ngợp hoa cả mắt. Nam nhân không ngừng. Quả, tà kháo, trời ơi, tà kháo. Hắn sợ hãi than thở. Nữ nhân thì không ngừng. Quả, quả, đi xem kìa. Wow, đi xem cái kia kìa. Hai tên võ sĩ thủ vệ của Lan Gia hứng thú nhìn một nam một nữ này, cũng có chút buồn cười. Nhà quê thì thấy nhiều rồi, nhưng mà nhà quê quang minh chính đại không che giấu chút nào như vậy. Thật đúng là lần đầu tiên gặp nha. Sau đó liền thấy hai người này không ngờ ngó nghiêng đã tiến trước đại môn của Lan Gia, không khỏi đều kinh ngạc một hồi. Chẳng lẽ hai tên nhà quê này cũng muốn vào Lan Gia đi dạo hay sao? Đây là nơi nào, đẹp quá đi thôi. Nữ nhân nói. Vào xem đi. Nam nhân hứng trí bừng bừng ngẩng đầu kéo tay nữ nhân chạy vào bên trong. Bà má nó chứ, thật đúng là muốn vào ư. Hai vị thủ vệ trong phút chốc đã choáng váng. Nhất là sau khi người nam nhân ngẩng đầu lên, hai người đều nhìn thấy rõ ràng tướng mạo của người này. Trong nháy mắt, hai người gần như đều có một cảm giác chấn kinh. Thì ra, trên đời này, thật sự có người xấu như vậy ư. Đứng lại cho ta. Hai tên thị vệ ngăn. Còn nơi này là nơi nào? Muốn vào là vào, thật sự là lớn mật. Hai người này đương nhiên là Đàm Đàm và Tạ Đan Phượng. Đàm Đàm vênh mặt lên. Vì sao không cho vào? Vừa rồi, không phải rất nhiều người cũng vào sao? Vì sao đến chúng ta thì không cho? Chẳng lẽ thấy ta quá anh tuấn, sợ ta vào còn dẫn các cô nương xinh đẹp ư? Tiếp đó, hắn lại đồng lòng quyết tâm nói. Các người an tâm nha, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy đâu. Nó như chém đinh chặt sắt, còn có chút tiếc hận. Tự hồ không thể dùng tướng mạo anh tuấn tiêu sái kia đi cầu dẫn các cô nương xinh đẹp của Lan Gia. Đối với hắn mà nói chính là thiên đại tổn thất. Hai vị thị vệ lập tức trợn mắt há hốc mồm. Trời, tên gia hỏa này không chỉ xấu mà chơi mà chê quỷ hờn, mà da mặt cũng rất dày. Rùng bần bật một hồi, rốt cuộc không nhìn được thì cười như điên. Nhìn bộ dạng cậu không yêu bà, không thương của ngươi. Không ngờ còn cho rằng mình anh tuấn tiêu sái. Không ngờ còn muốn cậu dẫn các cô nương xinh đẹp. Sắc mặt Đàm Đàm trầm xuống. Ý người, bộ dáng đã xấu xí. Cậu không yêu bà không thương. Hai vị thị vệ cười ha ha. Không, không đúng. Bộ dạng người đâu chỉ là cậu không yêu, bà không thương. Quả thật là tán tận thiên lương, thiên lý khó dùng. Sắc mặt Đàm Đàm trầm như nước. Người nói bộ dáng ta tán tận thiên lương, thiên lý khó dùng. Hai vị thị vệ liên tục gật đầu. Đúng, đúng à. Đột nhiên hét thảm một tiếng, đã bị Đàm Đàm xuất thủ như chớp, túm tóc. Hai cái đầu bốc một cái đã đập vào nhau, sau đó hét to. Này thì tán tận thiên lương, này thì thiên lý khó dùng. Tiếp theo, ném hai tên thị vệ ngất xỉu ra ngoài, lửa giận vạn trường chạy vọt vào. Ta muốn hỏi xem, nhà các người, già giáo kiểu gì? Không ngờ dám mắng ta như vậy. Việc này không có một câu trả lời, lão tử tàn sát nơi đây. Đàm Đàm ý đồ làm loạn, rốt cuộc cũng tìm được lý do nổi bão. Hơn nữa lý do này, hắn cũng khó nhẫn nhịn được. Khó coi thì thôi, không ngờ còn tán tận thiên lương. Đàm Đàm giận không có nhìn được, xông vào đại môn của Lan gia như một cơn gió, hắn hét to. Ra hết cho lão tử một lời giải thích nha. Nếu không, lão tử phóng hỏa giết người. 1, 2, 3, được rồi, nếu các ngươi không ra, ông mày phóng hỏa nha. Thanh âm hắn vừa gấp vừa nhanh, người Lan gia nào phản ứng kịp. Liên tiếp hô 1, 2, 3, tiếp theo trong tay đã toát ra một ngọn lửa. Phừng một tiếng, chỉ thấy đại môn nguyền nga của Lan gia đã bốc lên liệt hỏa khói đen cuồn cuộn. Từng ngọn lửa hồng nhảy múa trong phút chốc, khói đặc đã cuồn cuộn bốc lên. Kết thúc tập truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.